Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đứng đơ ra vài giây khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cậu đúng là không nên tin tưởng giao cho Thái Hiệp trọng trách đi gọi An Vi mà. Cậu nhìn sang Khánh Anh với bộ mặt dở khóc dở cười. Khánh Anh cũng nhìn cậu lắc lắc đầu ngao ngán với bọn nó. Hắn toàn bước lên gọi bọn nó thì Bảo Nam ngăn lại, nở một nụ cười gian, đưa tay nó đeo chiếc đồng hồ lên trước mặt Khánh Anh cười cười. Bây giờ chỉ mới 6 rưỡi thôi. Khánh Anh chưa kịp lên tiếng thì Bảo Nam đã nhảy lên giường, gỡ chăn ra chui vào nằm cùng, gỡ tay Thái Điệp ra rồi xoay người cô quay lại vào lồng ngực của cậu. Hai tay ôm lấy cô vào lòng, mặt cười hớn hở. Vô sỉ! Hắn bật cười nhìn hành động của Bảo Nam như đang giành lại thứ quý giá vừa bị mất cắp mà bật ra hai chữ, rồi đi đến cửa sổ đút tay vào túi, đón hết ánh nắng sớm mai ấm áp. An Vi cảm nhận được người nào đó vừa mới trèo lên trước giường thân yêu của mình, lại một lần nữa cử động con mắt rồi uể oải ngồi dậy nhìn sang bên cạnh trong cơn mê ngủ. Bịch! Tiếng động vang lên làm hắn giật mình nhìn lại. An Vi đã đá hai người xuống từ lúc nào? Chuyện gì vậy? Thái Điệp nhăn nhó xoa xoa lưng như vừa bị ai đạp vào. Tay còn lại chống xuống sàn ngước dậy. Cô ngã vừa rồi làm cô tỉnh ngủ hẳn. Nhìn thấy Bảo Nam đang nhăn nhó nằm phía dưới, ngơ ngác lên tiếng hỏi. Ơ chồng, mày làm sao thế? Bảo Nam một tay đưa sau lưng cao mày, một tay nhéo mũi cô nói. Hôm nay mày đẹp lắm, vợ. Nằm như vậy luôn. Khánh Anh đi tới cuối nửa người nhìn cặp đôi đang diễn bộ phim tình cảm xến sẩm, bày ra bộ mặt hài lòng, biểu cảm như muốn nói đáng đời lắm. Thái Điệp bây giờ mới nhìn lại, cô đang đè lên người Bảo Nam, vội chống tay đứng dậy lắp bắp. Ủa, tao đang ngủ với Ren mà, sao lại nằm ở đây? Bảo Nam ngồi dậy cười khổ. Một khi Thái Điệp đã ngủ thì sẽ ngủ say như chết. Bất cứ động tĩnh gì cũng không làm cho cô mất giấc mộng được. An Vi thì khác, nghe tiếng nói chuyện của bọn hắn làm nó phát điên. Đây là lần thứ ba nó thức giấc. Chán dày lại, một tay ôm gối, một tay vơ đại chiếc gối ném về phía phát ra âm thanh. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền vùi đầu dưới gối, rồi đặt tay lên chiếc gối. Khánh Anh nhanh tay ôm lấy chiếc gối đang bay đến bật cười, ném lại vào người nó như chọc điên. Bảo Nam cũng đã đứng dậy, khoác lấy vai Thái Điệp phì cười nhìn nó. So với vợ mày thì vợ tao vẫn còn tốt chán. Thái Điệp khoanh tay trước ngực, ngước đầu lườm Bảo Nam rồi nhìn sang Khánh Anh hất hàm về phía nó. Nhanh gọn lẹ đi mày. Khánh Anh gật đầu dứt khoát với vẻ nghiêm túc, bước lên giường hất chăn ra, bế nó lên đi vào làm vệ sinh cá nhân. Mặc cho nó vùng vằng thế nào. Ra dáng đấy chứ. Bảo Nam cảm thán nhìn theo Khánh Anh, rồi sực nhớ ra điều gì đó đưa ngón trỏ lên, gõ nhẹ vào đầu Thái Điệp. Ây, mày điên à? Thái Điệp sụ mặt lườm Bảo Nam, rồi đưa tay lên gãi gãi chỗ cậu đánh mà không hiểu gì. Kêu mày lên đây gọi Ren mà mày lại ngủ là sao hả vợ? Bảo Nam bất lực mắng yêu nó. Thích thì ngủ. Thái Điệp lèm bèm rồi đi ra khỏi phòng xuống nhà dưới, Bảo Nam chào thua rồi cũng đi theo nó. Bây giờ trong phòng, An Vi mắt nhắm mắt mở đứng trước gương đánh răng. Hắn thì quay người lại đối diện với nó, tựa người vào tường khoanh tay nhìn nó, khóe miệng cong lên một nụ cười. An Vi phần vì còn buồn ngủ, phần vì còn giận hắn chuyện lúc tối nên không thèm quan tâm đến hắn. Đánh răng xong, rửa bàn chải rồi cúi đầu súc miệng. Hắn cứ nhìn nó cười cười rồi chúi người về phía trước, vén lọn tóc rớt xuống bồn nước lên cho nó. Nó rửa mặt xong, tỉnh táo đá hắn ra khỏi phòng. Giận dỗi không thèm nói bất cứ câu nào với hắn mà đóng sầm cửa lại. Hắn bật cười rồi đi xuống phòng khách đợi nó. Nó mặc một chiếc quần bò kết hợp với chiếc áo nỉ mỏng có mũ rồi lấy chiếc cặp nó vẫn mang khi đi ra ngoài, bước xuống phòng khách tươi tỉnh nói. Đi ăn thôi. Nói xong nó và Thái Điệp phi vào phòng bếp bỏ mặc bọn hắn đi phía sau lưng. Hôm nay chỉ có bà nội ngồi ở bàn ăn đợi bọn hắn, ba mẹ hắn đã ra ngoài rồi. Bọn nó lễ phép chào bà rồi ngồi vào ăn vui vẻ. Nó vẫn giữ thái độ về Khánh Anh, dù Khánh Anh có chọc nó thế nào cũng không làm gì được. Ăn uống xong xuôi, bọn nó chào tạm biệt bà để đi tới shop thời trang để lựa đồ đi tiệc. Vì bọn hắn ít khi đi dự tiệc kiểu như vậy, chỉ toàn đi ăn chơi nhảy múa thôi, nó thì lại càng không có những bộ đồ như thế. Nó lại phải miễn cưỡng đi cùng xe với hắn. Hai chiếc mô tô lao vút ra đường và dừng trước một shop thời trang. Cả bọn đi vào, Thái Điệp lựa cho mình một bộ đầm trễ vai màu đỏ đô, bó sát người, phía dưới xòe ra điểm xuyến những bông hoa trắng rất sang trọng nhưng không kém phần trẻ trung, năng động. Mái tóc xoăn xõa xuống đôi vai trắng ngần kết hợp với một đôi giày cao gót cùng tông màu váy rất bắt mắt. An Vi lại lựa cho mình một chiếc đầm kín đáo hơn, chiếc đầm màu trắng pha ren, ống tay phồng to dài đến một nửa bắp tay, cổ tròn, bên dưới xòe rộng, phía trên ôm sát cơ thể rất. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.